Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, tham gia chiến trường lịch luyện. Tại Dạ Cuồng Đồ sau khi xuất hiện, bốn phía lại là rối loạn tưng bừng. Bảng xếp hạng thứ 3A, ba người đứng đầu đều có thể vượt cấp đánh chết tồn tại. Là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Dạ Cuồng Đồ, cũng không phải ta cố ý muốn tìm phiền toái, mà là hắn đem ta ngũ đệ vận mệnh phế. Chuyện này các ngươi Dạ gia nhất thiết phải cho một cái giao phó. Tiêu Hàn lạnh giọng mở miệng nói. Phế liền phế, có gì ghê gớm đâu. Các ngươi nhiều huynh đệ như vậy còn quan tâm một cái nửa cái sao. Dạ Cuồng Đồ khinh thường cười một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Hàn giận đến toàn thân phát run. Bên cạnh băng liên tăng lên nhiều gấp đôi. Nhiệt độ chung quanh lần nữa hạ xuống. Dạ Cuồng Đồ nhướng mày một cái. Nhìn về phía đối phương nhẹ giọng mở miệng nói, muốn cùng ta động thủ sao? Âm thanh tuy nhẹ, nhưng lại 10 phần bá đạo. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Đem bên cạnh băng liên toàn bộ thu hồi. Cười lạnh một tiếng nói ra, ha ha. Hãy đợi đấy. Lưu lại một câu lời độc ác sau đó. Tiêu Hàn quay đầu bước đi. Sạch sẽ gọn gàng. Lúc này đi sao? Dạ Khôi nháy mắt một cái nghi hoặc hỏi. Hắn không đi có thể thế nào? Lẽ nào chờ ta đánh hắn một trận mới đi sao? Dạ Cuồng Đồ hai tay ôm ngực cười khẽ mở miệng. Xem ra ngươi lực uy hiếp thật lớn a. Hừ, đương nhiên. Mộ Anh Linh liếc qua hai người thở khẽ một câu, đi cùng nhau. Dạ Khôi nhìn đến Dạ Cuồng Đồ hỏi. Ừ, tiếp đó. Ba người tại một đám học sinh trong mắt chậm rãi đi xa. Rất nhanh, đến Dạ Khôi hai người ở cung điện trước. Dạ Cuồng Đồ kinh ngạc mở miệng, các ngươi ở nơi này. Đúng vậy, xem ra viện trưởng phi thường xem trọng các ngươi a. Cứ nhiên an bài ở tại hắn bên cạnh. Nhìn thấy chỗ ở của các ngươi, ta đột nhiên cảm giác mình như một mẹ kế nuôi một dạng. Tại hắn nói hết lời thì, ba người bước vào cung điện bên trong. Dạ Khôi sau khi ngồi xuống nghi hoặc hỏi, ngươi không phải tại biên quan chiến trường chỗ đó sao? Tại sao trở về đế viện sao? Mộ Anh Linh tò mò nhìn Dạ Cuồng Đồ. Vừa rồi tại trở về trên đế lộ, Dạ Khôi đơn giản cho nàng giới thiệu một chút. Lần trở về này chủ yếu là bởi vì phải dẫn một nhóm đế viện học sinh đi qua biên quan chiến trường. Lịch luyện, không trải qua qua chiến tranh tàn khốc ma luyện. Liền tính thiên phú cao hơn nữa cũng chỉ là phòng ấm đóa hoa. Dạ Cuồng Đồ nhíu chặt lông mày trầm giọng mở miệng nói. Biên quan chiến trường lịch luyện sao? Dạ Khôi sờ lên cằm cô lỗ, hẳn có thể soát rất nhiều hung tàn điểm đi. Cái gì hung tàn điểm? Dạ Cuồng Đồ cùng Mộ Anh Linh đồng thời không hiểu nhìn đến hắn. Lịch luyện lần này ta tham gia. Dạ Khôi tay nhỏ vỗ một cái. Cười nói. Ngươi, Dạ Cuồng Đồ lộ ra một bộ biểu tình kỳ quái. Một cái 6 tuổi hài tử chạy đến chiến trường bên trên chém giết. Tranh kia gió thật giống như có chút không đúng. Làm sao, ta không được sao? Ta chính là bảng xếp hạng thứ tên đâu. Dạ Khôi dơ dơ lên đầu. Cười đắc ý, Dạ Cuồng Đồ khiếp sợ nhìn đến hắn. Vừa mới hắn chỉ là nhìn thấy Tiêu Hàn đang cùng Dạ Khôi giằng co. Căn bản không có lưu ý trên bảng xếp hạng biến hóa. Cho nên tại Dạ Khôi nói ra mới biết. Thật, Dạ Khôi bất đắc dĩ liếc mắt nói ra, tất yếu nói dối sao? Ngươi vừa nhìn bảng xếp hạng chẳng phải sẽ biết sao? Nói xong còn chỉ Mộ Anh Linh chỗ đó, nàng là tên. Dạ Cuồng Đồ đột nhiên cười khổ nhìn đến hai người, xem ra mới vừa rồi là ta nghĩ sai. Viện trưởng an bài các ngươi ở nơi này thật sự là vô cùng chính xác. Bất quá chiến trường không phải là vượt ải tháp nha. Chỗ đó chính là vô cùng nguy hiểm. Coi như là ta cũng có thể sẽ mất đi tính mạng. Dạ Cuồng Đồ nghiêm túc nhìn đến hắn hỏi, ngươi xác định muốn đi không? Nếu như là cái khác Dạ gia người nhất định sẽ cự tuyệt Dạ Khôi. Hắn chính là gia chủ tương lai a. Tại sao có thể ngừng chiến trận mạo hiểm? Nhưng mà Dạ Cuồng Đồ không giống nhau. Hắn sẽ không đi cân nhắc những thứ này. Xác định, Dạ Khôi gật đầu một cái. sau đó nhìn về phía Mộ Anh Linh hỏi, có muốn đi chung hay không? Mộ Anh Linh lắc đầu cự tuyệt, không đi. Muốn đi bản thân ngươi đi. Được rồi. Dạ Khôi hơi thất vọng nói ra. Mộ Anh Linh xem ra hắn một cái sau đó liền xoay người đi trở về căn phòng. Trong lòng nghĩ đến hừ. Chờ ngươi đi tới biên quan chiến trường chỗ đó. Ta liền đem ngươi bài danh đè xuống. Nàng phát hiện mình tại đế viện bên trong tu luyện đặc biệt nhanh. Cho nên hắn tạm thời không chuẩn bị rời khỏi đế viện. Ít nhất tại không có vượt qua Dạ Khôi phía trước sẽ không rời đi. Thấy Mộ Anh Linh trở về căn phòng. Dạ Khôi cùng Dạ Cuồng Đồ hai người đi ra cung điện. Đi đến cách đó không xa một tòa càng lớn hơn cung điện bên trong. Ngươi muốn tham gia lịch luyện lần này. Viện trưởng Diệp Lãng cau mày nhìn về phía Dạ Khôi. Vâng, vậy hãy đi đi. Được, Dạ Khôi nói xong cũng đưa ra tay nhỏ. Cười híp mắt nhìn đến viện trưởng. Làm sao, ta muốn ngừng chiến trận chỗ đó. Cho nên, ngươi không phải nói có cần gì liền đến tìm ngươi sao? Chiến trường bên trên nguy hiểm như vậy. Ngươi mượn mấy món thiên giai chiến khí cho ta đi. Viện trưởng cùng Dạ Cuồng Đồ hơi sững sờ. Vô Ngôn nhìn đến hắn. Ngươi cho rằng thiên giai chiến khí là cải trắng sao? Còn mấy món, thiên giai chiến khí không có. Mượn một kiện địa giai chiến giáp cho ngươi phòng thân đi. Viện trưởng nói xong giơ tay lên vung. Lên, một kiện tao khí 10 phần. Ánh vàng lấp lánh chiến giáp xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Chiến giáp này thật tao khí a, ta thích. Dạ Khôi cười ha hả đem chiến giáp thu hồi. Sau đó hướng về phía viện trưởng khoát tay một cái nói ra, gặp lại. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Chỉ để lại trong gió xốc xếch viện trưởng cùng mặt đầy ngạc nhiên Dạ Cuồng Đồ. Dạ Khôi hài lòng trở lại căn phòng của mình. Đem chiến giáp nắm ở trên tay thưởng thức. Không tệ, không tệ. Sau này sẽ là của ta. Mặc dù nói mượn, nhưng mà không có nói gì thời điểm trả. Hơn nữa Dạ Khôi căn bản liền không định còn. Ai, còn giống như có vạn hung tàn điểm. Có cần hay không đem nó hút xong đây? Hút đi, hệ thống. Ta muốn 10 liên rút. 10 liên rút khởi động. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cao cấp đột phá đan 9 lần dành thời gian. Một lần trúng thưởng. Dạ Khôi nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không bởi vì lần trước bị mình rút được đại đạo cấp phẩm. Chất ngũ trảo kim long sau đó hệ thống mức độ thấp trúng thưởng tỷ lệ. Nhưng mà hắn vừa không có chứng cứ. Hệ thống, ta hỏi ngươi nha. Vì sao chỉ có một lần trúng thưởng đâu? Hơn nữa đây là nhất định được. Cái này liên quan tới túc chủ vận khí bản thân đồ vật. Bản hệ thống vô pháp cho đến đáp án. Dạ Khôi bĩu môi. Lấy ra một đống tử kim năng lượng thạch bắt đầu tu luyện. Hôm sau, Dạ Khôi cùng Dạ Cuồng Đồ đi đến đế viện trước đại môn. Nơi đó đã có hơn 100 người đang chờ. Bên cạnh còn có đối ứng số lượng chiến mã. Bọn họ đều là lần này ngừng chiến trận lịch luyện học sinh. Lúc này vô cùng an tĩnh xếp thành hàng chờ Dạ Cuồng Đồ đến. Đều đến đông đủ đi. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Dạ Cuồng Đồ ánh mắt sắc bén quét nhìn mọi người nói. Hy vọng các ngươi có làm xong chuẩn bị chết. Trận. Tại hắn dứt lời sau đó. Một đám học sinh thân thể rối rít chấn động. Xuất phát. Dạ Cuồng Đồ trước tiên phóng người lên ngựa. Sau đó đem Dạ Khôi kéo lên ngựa, đặt vào trước ngực mình. Dạ Khôi mặt đầy bất đắc dĩ. Chính là bởi vì chính mình hình thể quá nhỏ, không thể một mình cưỡi ngựa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.